Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3081, xuyên thư văn nữ phối, 74. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát chỉ ít. Phía trước mấy cái kia tiết mục, tuyệt đối không phải nàng cái này kịch bản đối thủ. Nàng về sau ngồi ở phía dưới, nghiêm túc nhìn xem đằng sau tiết mục. Từng bước xem tiếp đi. Càng xem càng cao hứng. Mỹ dung đan, ở trong tầm tay a, mắt thấy tiết mục đều không khác mấy. Liền còn thừa lại một cái. Nàng thở dài một hơi. Cái cuối cùng tiết mục, hẳn không có cái gì điểm sáng. Mọi người đều nhìn đến không sai biệt lắm. Nếu không phải đặc biệt sáng chói lời nói, khả năng các bạn học sẽ lập tức rời đi. Chỉ là làm mỹ diệu tiếng đàn dương cầm vang lên. Nàng hơi sửng sốt một chút. Dễ nghe như vậy sao? Nàng có chút khẩn trương. Một cái không nháy mắt nhìn qua sân khấu bên trên. Lúc này sân khấu khói mù lượn lờ. Căn bản thấy không rõ lắm tình huống. Đợi đến yên vụ chậm rãi tản đi. Nàng đầu tiên đi chằm chằm dương cầm vị trí. Bởi vì nàng ngồi vị trí gần. Lại thêm liên giám cái kia nắp nồi đặc biệt dễ thấy. Dù là mặc đẹp mắt áo đuôi tôm, hắn cũng không có gỡ xuống kính đen. Toàn trường học sinh, sợ là không có một người không quen biết hắn đi. Tại nữ sinh trong mắt, liên giám liền là thầy chủ nhiệm. Tại nam sinh trong mắt, liên giám liền là một cái không thể trêu vào đại ma vương. Không nghĩ tới, hắn thế mà lại đánh đàn dương cầm, còn đạn dễ nghe như vậy. Để người tai đều muốn mang thai. Rất nhanh, bọn hắn tất cả ánh mắt đều bị trong sương khói cái kia xóa yểu điệu. Mang theo tiên khí bóng dáng hấp dẫn. Đại não theo tiếng đàn dương cầm tiến vào mỹ diệu hoàn cảnh. Ánh mắt bị cái kia xóa mỹ lệ bóng dáng hấp dẫn. Một chàng dương cầm bạn nhảy xuống. Bọn hắn đều có nửa phút không có bưng tình. Tỉnh táo lại. Toàn bộ sân bãi đều vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đường quả dừng lại, cùng liên giám dắt tay đi lên cúi chào. Lúc này Lâm Mạn Mạn mới nhìn đến đường quả mặt, lúc ấy một cái ngã lộn nhào té ngửa. Cũng may đằng sau đồng học tay mắt lanh lẹ, đưa nàng đỡ lấy, bằng không thì khẳng định sẽ ngã không nhẹ. Đường quả, Lâm Mạn Mạn lúc này thật là đại não sung huyết, muốn đã hôn mê, vốn cho rằng thứ nhất ổn. Không nghĩ tới xuất hiện một cái đường quả, dựa theo tiếng vọng xem ra, thứ nhất đã chạy đi, Lâm Mạn Mạn sắc mặt có chút tái nhợt, bị những bạn học khác phát hiện không hợp lý, liền tranh thủ nàng đưa đi phòng y tế, Nhan Canh nhìn xem trên đài hai người, trong lòng có chút chua, mặc dù hắn cũng sẽ đánh đàn dương cầm, có thể trình độ tuyệt đối không đạt được liên giám lại trình độ kia. Hắn đã sớm biết liên giám hẳn là không đơn giản như vậy. Hoàn toàn không nghĩ tới. Người ta dương cầm trình độ đã đạt tới chuyên nghiệp trình độ. Cũng may, hai người bọn họ chỉ là học hỏi lẫn nhau. Không có mặt khác nhân tố ở bên trong. Bằng không, hắn khả năng thật không có cơ hội. Lâm Mạn Mạn thật lâu tại chậm tới. Nghe được nhiệm vụ thất bại. Trong nội tâm nàng thất lạc không thôi. Nhất là tuổi tác càng lúc càng lớn, mỗi ngày nhìn xem tấm gương gương mặt kia, coi như gầy thì thế nào, lớn lên xấu, coi như dáng người khá hơn nữa, cũng không có cách nào cứu vớt, để Lâm Mạn Mạn hoàn toàn không nghĩ tới là, về sau tại học sinh cấp 3 nhai bên trong, mỗi một lần nhiệm vụ chi nhánh mở ra, đều là hoặc nhiều hoặc ít cùng đường quả có chút quan hệ, đến mức nhiệm vụ chính tuyến. Vậy thì càng không có hy vọng, tất triển cái kia nhan chó, không biết là cái gì, cùng đường quả, liên giám đi đến cùng một chỗ, ba người thường xuyên đều cùng nhau ăn cơm, hơn nữa, tất triển còn nhìn chằm chằm vào đường quả đào cơm ăn, tựa như là nhìn thấy cái gì đặc biệt ăn với cơm đồ ăn. Mỗi một lần thấy được nàng xuất hiện, liền để xuống bát đũa, tựa như là nhìn thấy cái gì. Ảnh hưởng muốn ăn đồ vật, nàng cũng không có hứng thú, đi công lược một cái nhiều lần căm ghét nàng bề ngoài người. Gặp phải tất triển loại này nhan chó, nàng còn là cả một đời đừng đi đụng vào nhiệm vụ chính tuyến đi. Cách chương.